Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 114, mưu đồ bầy trâu rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, Vương Hạo bọn họ có thể sớm một chút đụng tới đám này trâu rừng, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi lên săn vài đầu. Chỉ tiếc, hiện tại xe cút kít đều nhanh tràn đầy. Thật sự là không cách nào vì là đàn trâu dọn ra vị trí. Huống chi, dù là chính là đi lên săn giết, cũng nhiều nhất có thể bắn chết tầm 10 đầu. Còn lại nhất định sẽ né ra. Tuy nói Vương Hạo phi thường trông mà thèm đàn trâu bên trong cái kia 20, 30 đầu nhỏ nghiêu. Nhưng ở bên trên bình nguyên, bắt đầu chạy đàn trâu chỉ dựa vào bọn họ những người này. Căn bản là ngăn cản không được. Bị chó nâu vây một hồi, rốt cục có một đầu trâu rừng không chịu nổi áp lực, tìm được một cái trống chỗ hướng ra ngoài liền xông ra ngoài. Vương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Đám này trâu rừng kê thúc rồi. Cái kia trống chỗ, rất rõ ràng là chó nâu nhóm cố ý lưu đi ra. Nếu như cứ như vậy rằng co mà nói, chó nâu hoàn toàn không làm gì được trâu rừng. Nhưng bây giờ có một cái dẫn đầu, còn lại trâu rừng khẳng định cũng sẽ cùng theo chạy. Trận hình vừa loạn, chó nâu lăn lộn ở bên trong xem như cá gặp nước. Tốc độ chạy so trâu rừng phải nhanh rất nhiều chó nâu. Đến lúc đó chỉ cần đi theo trâu rừng sau lưng, lặn xuống ở phía sau trâu rừng từng cái một bạo cúc là được rồi. Quả nhiên, làm đầu kia trâu đực bắt đầu chạy trốn về sau, còn lại nghiêu cũng đều chạy theo đứng lên. Tiếp đó, chính là một mặt ngược lại chu diệt. Bất quá lúc này, động vật hộ tề bản tính liền bày ra. Một chút trâu cái, tình nguyện rơi ở phía sau, để cho chó nâu từ phía sau sống sờ sờ đem hắn ruột móc ra, cũng phải để cho ngé con môn chạy trước. Ăn cơm thời điểm, Vương Hạo vẫn tương đối phản cảm nhìn thấy cái này chút máu tanh đồ vật. Bởi vì dạng này hội khiến cho hắn ngán. Thuận theo mạnh được yếu thua vật cạnh thiên trạch ý chí là đối với đại hoang tôn kính. Vương Hạo cũng không muốn xuất lực không có kết quả tốt đứng ra trợ giúp bầy trâu rừng. Trừ phi có thể làm cho hắn thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Tỷ như nghé con, chỉ tiếc, trong tay chỉ có vũ khí cùng xe cút kít dưới tình huống. Vương Hạo thực sự không nghĩ ra được có thể dùng biện pháp gì đem đàn trâu lưu lại. Toàn bộ đại hoang, phiêu đãng trâu rừng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Dù là chính là cùng Vương Hạo bọn họ cách xa nhau xa vài trăm thước, thanh âm cũng có thể phiêu đãng tới. Vương Hổ bọn họ mặt đối với nơi xa máu tanh tràng diện thế nhưng là chút nào không ngại. Một bên tân tân hữu vị ăn mỹ vị đồ ăn, một bên thảo luận xa xa tình cảnh. Thật thê thảm, tốt huyết tinh, Vương Hổ nói ra. Quảng cáo, đúng vậy à. Chạy trước ruột đều bị móc ra. Kéo xa như vậy, Vương trụ đạo, còn trâu thực ngốc à, bên kia là một khe núi. Chạy vào đến liền bị triệt để lấp kín. Còn lại nghiêu cũng thật là, không phải đi theo nó đằng sau. Ta nhìn đều vì chúng nó lo lắng. Vương Phách nói ra, ai nha, đám này trâu rừng sắp xong rồi. Nhất định sẽ từng cái một đều bị cắn chết. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi nói không chừng chúng ta cũng có thể nhặt cái tiện nghi đâu. Vương Hổ cười nói, đang dùng cơm Vương Hạo nghe bọn hắn mà nói. Cọ một lần liền đứng lên, sau đó quay đầu hướng về bầy trâu rừng phương hướng nhìn lại. Tập trung nhìn vào, nguyên lai, bầy trâu rừng tại chó nâu truy đuổi dưới, hoảng hốt chạy bừa chạy tới một chỗ khe núi. Kết quả, hơn 100 đầu trâu rừng bị toàn bộ ngăn ở bên trong. Vương Hạo toàn bộ con mắt đều phát sáng lên. Cơ hội trời cho, thật là cơ hội trời cho a. Trâu rừng bị ngăn ở trong khe núi mặt, không đường có thể trốn, chỉ có thể nghiêu giác hướng ra ngoài cùng chó nâu nhóm rằng co đứng lên. Mà chó nâu môn, đừng nhìn truy kích thời điểm nguyên một đám hung tàn cùng cái gì một dạng, nhưng thực muốn cùng trâu rừng cương chính mặt, Bọn chúng còn chưa đáng kể. Sắc bén kia ngưu giác. Một khi bị chọn chúng. Thế nhưng là không chết cũng tàn phế hạ tràng. Bất quá đối với Vương Hạo mà nói. Cái này nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Châu rừng đối với cường tráng đại hoang người mà nói. Cũng không đáng sợ. Một cái thành niên nam tử. Nếu như có thể bắt lấy ngưu giác. Hoàn toàn có thể cùng châu rừng đấu sức. Thậm chí, ưu thế còn tại đại hoang trên thân thể người. Châu rừng địa phương đáng sợ nhất. Ngay tại ở bọn chúng nếu như bắt đầu chạy. Đang chạy băng băng châu rừng lực trùng kích là phi thường cường đại. Dù là chính là bắt được ngưu giác. Tộc nhân cũng sẽ bị đụng nhau lực lượng mang ngã xuống. Lúc kia, phải đối mặt chính là châu rừng gót sắt cái kia vô tình giày xéo. Bất quá bây giờ, đàn châu bị hạn chế đến một cái trong sơn ao. Bọn chúng ưu thế lớn nhất dã man va chạm hoàn toàn dùng không dùng được. Loại tình huống này, muốn hấp còn là dầu chiên. Còn không phải Vương Hạo chuyện một câu nói. Đã đến lúc này, còn ăn cái gì cơm? Vương Hạo đem trong tay nướng thịt ném xuống đất. Sau đó la lên đại gia dùng cái xẻng đào đất dập lửa. Mặc dù không hiểu rõ Vương Hạo cụ thể muốn làm cái gì. Nhưng tất cả mọi người vẫn là lên mau hỗ trợ. Đại gia suy đoán, hẳn là cùng bị vây bầy châu rừng có quan hệ. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Làm Vương Hạo đột nhiên động kinh thời điểm. Tất nhiên là có chuyện tốt sắp phát sinh. Bọn họ tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Xử lý xong đống lửa về sau. Vương Hạo liền phân phó đám người võ trang đầy đủ hướng về bị chó nâu nhóm vây quanh khe núi phương hướng phóng đi. Vương Hổ chỉ để ở một bên xe cút kít đạo. Hạo, nếu như không lưu người nhìn thủ, cái này chút bắt được con mồi chờ chúng ta trở về thời điểm chỉ ít hội bị ăn sạch một nửa. Vương Hạo chỉ khe núi phương hướng đối với Vương Hổ nói. Tăng thêm bị chó nâu cắn chết. Bên kia có hơn 200 đầu trâu rừng. Người nói là cái nào quan trọng? Vương Hổ nghe xong, vỗ đầu một cái, mới phát hiện, Vương Hạo suy nghĩ chuyện. Xác thực so với hắn muốn chu toàn. Vừa mới bắt đầu trâu rừng tại bên trên bình nguyên. Có thể tứ tán chạy trốn. Cho dù là bọn họ chính là có cung tiễn, cũng bắn giết không có bao nhiêu. Bất quá bây giờ bầy trâu rừng bị ngăn ở trong khe núi mặt. Đây còn không phải là mặc cho bọn họ xâm lược. Chọn lựa ra 3 tên chạy nhanh nhất tộc nhân. Để bọn hắn hiện tại nhanh hồi thôn. Đem trong thôn tất cả xe cút kít đều mang ra. Sau đó để bọn hắn chọn lựa ra 10 tên biết điều khiển bát ngưu nỏ tộc nhân lưu thủ thôn trang. Phòng ngừa dã chư vương lần nữa tập kích. Còn dư lại. Bất luận là nam người vẫn là nữ nhân, hay là cự nhân, đều để cho bọn họ tới khe núi bên này. 200 con trâu rừng, như muốn trở về. Chỉ dựa vào bọn họ cái này 20 người lại làm không được. Vương Hạo đã quyết định, trừ lưu lại vài đầu công trâu rừng dùng để lai giống. Còn lại đều giết chết, mà trâu cái, chỉ có thể nói hết khả năng lưu thêm đi. Nếu như phản kháng quá kịch liệt, cũng giết rơi, nhưng này một ít ngưu Vương Hạo có thể không có ý định giết chết. Từ nhỏ bắt đầu thuần dưỡng, đợi đến sang năm băng tiết tan thời điểm, tin tưởng liền có thể tiếp bị nhân loại thúc đẩy. Lúc kia, liền có thể dùng bọn chúng đến cày mà. 3 tên tộc nhân đổi lại hắc giáp, dọc theo con đường này chỉ cần không gặp xui đụng tới cấp 2 sinh vật. Như vậy liền không có thứ gì có thể ngăn được bọn họ. Còn dư lại 7 kiện hắc giáp. Bị 7 tên cường tráng nhất tộc nhân khoác ở trên người. Vương Hổ bởi vì chân tổn thương chưa khỏi hẳn nguyên nhân. Cũng được chia một kiện hắc giáp. Trên địa cầu, có đôi lời gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Bất quá câu nói này hoàn toàn không thích hợp tại đại hoang. Vương Hổ xương bắp chân lộn. Cái này liền 10 ngày không đến, cũng đã có thể vứt bỏ quải trượng. Đi lại, chỉ là nếu như bắt đầu chạy mà nói hồi ẩn ẩn làm đau thôi. 3 tên người khoác hắc giáp tộc nhân đi ở trước nhất. ba tên đi ở phía sau cùng, mà Vương Hổ cùng Vương Hạo bọn họ không có hắc giáp người bị vây quanh ở chính giữa. Liên tục dặn dò tộc nhân, đợi chút nữa nếu như chó nâu nhóm không nguyện ý từ bỏ đến miệng thức ăn mà nói, nhất định phải làm thành viên trận, bất kể như thế nào cũng không thể đem phía sau lưng bại lộ cho các nàng. Nói xong cái này chút về sau, Vương Hạo bọn họ liền lặng lẽ hướng về khe núi phương hướng sờ soạng. Những cái kia trên nửa đường liền bị chó nâu nhóm giết chết trâu rừng. Mỗi cỗ bên cạnh thi thể đều vây quanh một hai con chó nâu. Trâu rừng cái kia non mềm nội tạng là chó nâu môn yêu nhất. Mặc dù như thế, còn có đem gần 100 con chó nâu ngăn ở khe núi lối vào. Ở cách co quắp tại một khối đàn trâu không đủ 10 mét địa phương gầm thét đe dọa bọn chúng. Ý đồ để cho đàn trâu lộ ra sơ hở. Phía trước là rậm rạp chằng chịt chó nâu. Hai bên trái phải cùng đằng sau cũng là tử lộ. Nếu như trâu rừng có trí khôn mà nói, hiện tại nhất định sẽ quyết định nhanh chóng lao ra. Ỷ vào hình thể ưu thế, có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu. Lại như vậy rằng co nữa, dù là chính là chó nâu nhóm không làm gì được ngưu giác hướng ra phía ngoài đàn trâu, vậy cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều có thể mới vừa ngay mặt kẻ săn mồi. Nhưng với thiên địch sợ hãi, trâu rừng môn chỉ dám co lại cùng một chỗ. Cũng chính là bởi vậy, mới để cho Vương Hạo bọn họ có thời cơ lợi dụng. Quảng cáo, tại ở gần đến khe núi 200 mét thời điểm, Vương Hạo bọn họ ngừng lại. Bởi vì đã có chó nâu chú ý tới bọn họ. Khoảng cách này, không xa không gần vừa lúc phù hợp. Đã không chọc giận chó nâu nhóm, cũng có thể đụng phải đột phát trạng huống thời điểm dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới thích hợp nhất cung tiễn đả kích phạm vi bên trong. Tuy nói chó nâu sẽ giết chết ánh mắt trong phạm vi tất cả con mồi, nhưng không lông quái ở trong mắt chúng, cũng không thể xem như con mồi, nhiều nhất xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Hiện tại có hơn 100 đầu bị vây trâu rừng chờ đợi bọn chúng. Chó nâu nhóm cũng sẽ không bị từ chối mà mắc cờ đi tìm không lông quái phiền phức. Phân ra tiểu đội một chó nâu, hướng về Vương Hạo bọn họ gào thét mấy tiếng lấy đó cảnh cáo. Vương Hạo ngăn lại Vương Hổ muốn bắn tên dự định, phối hợp với chó nâu hướng lui về sau hai bước. Gặp cái này chút ngũ mao quái không có cùng bọn chúng tranh đoạt thức ăn dự định, chó nâu nhóm liền không để ý tới bọn họ nữa. Tiếp đó, chính là chờ đợi. Chỉ cần cái kia ba tên báo họ tộc nhân mang theo đại bộ đội đến đây trợ giúp, Vương Hạo tin tưởng, đừng nói trâu rừng, dù là chính là đám này chó nâu, bọn họ cũng có thể mưu đồ một lần. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế. Cách chương.